Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Môn Diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Chuyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 34. Kêu gì cơ? Gọi giường đi. Ta rất biết nghe lời, gọi giường. Chú thích: ý của Lâm Nhiên là bảo Phương Nam kêu mấy cái âm thanh rên rỉ lúc trên giường, mà Phương Nam thì ngây thơ lại gọi theo là giường luôn. Hắn ngẩn người, sau đó liền cười ha ha, ôm chăn lăn lộn trên giường. Ta cũng cười đập hắn: anh phát đi cái gì vậy, đá trúng em nè. Hắn duỗi cánh tay đem ta tóm vào trong lòng, ôm ta lăn theo từ giường đông lộn sang giường tây, còn cười lớn: nào chúng ta thành một khối lăn trên giường. Ta khéo, ngài thật đúng là học thì sẽ hành mà. Đang đùa ầm ĩ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ta cả kinh, bật một cái ngồi dậy, vươn tay đẩy Lâm Nhiên. Ai tới vậy? Hắn lại nằm nghiêng người, lấy tay chống đầu, cười nhìn ta, không nói lời nào. Ta lại đẩy hắn, phát hiện hắn nhìn trước ngực ta, cười đến nỗi nhỏ ra mật. Ta ngẩn ngơ một lúc mới kịp phản ứng. Ta cười nhiên, sao vẫn còn lỏa thể, cứ như thế mà ngồi dậy. Vội vàng kéo chăn qua, quấn lên người vài vòng, đá hắn: anh nhanh lên, đi xem ai tới. Lâm Nhiên thông thả ung dung, ngửa mặt lên trời, nằm ở trên giường vặn eo một cái: không đi. Ta lại đá hắn một cước: nhà anh mà anh không đi. Hắn trở mình lại, vươn một tay ra: chơi ba búa kéo, ai thua thì người đó phải đi. Ta trừng mắt: không chơi. Hắn nhanh chóng vươn hai ngón tay ra: anh ra kéo. Được rồi, em thua, em đi hỏi là ai đi. Ta khéo. Ta xuống giường, nhặt quần áo của mình lên mặc vào, nhìn gương chỉnh trang dung nhan xong mới đi ra, cầm lấy bộ đàm hỏi: xin hỏi là vị nào? Đầu dây bên kia một giọng đàn ông truyền tới: cô đoán xem tôi là ai. Ta ngất: ngươi tìm Lâm Nhiên thì làm sao ta biết ngươi là ai hử? Cái kia, hay là anh nói anh là ai đi? Thử đoán xem, tôi có thể cho cô 3 cơ hội. Xin lỗi, tôi đoán không ra, anh rốt cuộc là ai vậy? Cứ đoán một chút đi, đoán được có phần thưởng nha. Ta triệt để nổi giận, hoàn toàn quên người nọ tìm Lâm Nhiên chứ không phải tìm ta. Ta cầm bộ đàm, điên cuồng hét lên một tiếng: tôi khéo, rốt cuộc anh là ai hả? Bên kia trầm mặt một chút, sau đó trả lời: xin chào, tôi là người phát thư, có một bưu phẩm gửi cho cô. Thần ơi, đây là cái thế giới cuồng loạn nào vậy? Trong lúc ta với người đưa bưu phẩm đối thoại, Lâm Nhiên vẫn đem lỗ tai dán lên cửa nghe. Sau đó một mình vui vẻ nằm sấp trên sofa không thèm dậy. Ta liếc hắn: anh nói xem, anh thuộc loại nào vậy? Sao lại thu hút tới toàn là những người kỳ quái không đâu? Hắn dùng sức gật đầu một cái: đúng, em chính là người kỳ quái nhất. Ta ngất, tự bê đá nện chân mình. Lâm Nhiên ký nhận bưu phẩm nọ xong liền ném cho ta. Ta hỏi hắn: để làm chi? Hắn nhấc cầm: đại gia đưa cho ngươi. Ta toát mồ hôi, mở ra một miếng vải. Ta nghi hoặc xách lên hỏi hắn: đây là gì? Khăn lau. Gương mặt vốn đắc ý dạt dào của hắn tối sầm lại: em nhìn kỹ lại đi. Ta nhìn kỹ, là tơ tằm, sờ vào rất thoải mái. Thế nên suy nghĩ một chút: khăn tay. Lần này mặt hắn toàn bộ đều đen. Một tay kéo ta qua, cởi quần áo ta. Ta cả kinh, nhấc chân đá hắn: anh muốn làm gì? Hắn động tác rất nhanh, một tay lấy ta ấn lên giường: đừng lộn xộn, anh cho em xem tác dụng của món đồ này. Chờ hắn đem ta lột sạch trơn, Sau đó lấy mảnh vải nọ trùm lên người ta. Ta rốt cuộc mới phản ứng lại. Em khéo, đây là quần áo hả? Hắn đại công cáo thành, thỏa mãn, lôi kéo ta tới trước gương to. Nội y tình thú, thế nào? Ta ngó trái ngó phải, xem trên xem dưới, thấy thế nào thì mảnh vải này cũng hoàn toàn thẹn với hai chữ nội y. Đồ lót gì cũng có thể đem bộ phận quan trọng nhất che đậy lại. Thế nhưng, mảnh vải này, ngay cả bộ phận quan trọng nhất cũng không làm sao che khuất được. Trước ngực là hai đóa hoa nhỏ, phía dưới là một đóa hoa lớn, cái mông còn được vài sợi dây. Chỗ khác, tất cả đều là vải lưới nửa trong suốt. Ta mặc vào cùng với không mặc cũng chẳng có gì khác biệt. Thế là ta đỡ mặt hỏi Lâm Nhiên, cái kia em có thể không mặc sao? Hắn rất ư thỏa mãn nhìn ta. Ừ, ra ngoài không được mặc, thế nhưng trong nhà anh nhất định phải mặc. Ta dương vuốt kháng nghị, Lâm Nhiên tuyên bố kháng nghị vô hiệu. Ta dương vuốt chống án vô hiệu. Thế là kháng chiến cuối cùng của ta cứ như vậy mà bị tràn máu tanh trấn áp. Nhìn thời gian đã khuya, ta cầm lấy áo khoác, dự định mặc áo rời đi. Lâm Nhiên vung cánh tay, ngăn cản ta. Trẫm đi ngủ, ái phi tới thị tẩm. Vậy à, Lâm Hoàng thượng, vận động nhiều thương thân. Sinh mệnh là ở chỗ vận động. Ta không nói được gì. Trời đã sáng, Lâm Nhiên rời nhà, ta còn ngủ mơ mơ màng màng. Chỉ nhớ rõ, hắn nhẹ nhàng mà đứng dậy, mặc quần áo. Ta nhướng mắt, trông thấy hắn đứng dưới rèm cửa sổ màu xanh nhạt, đeo cà ravat. Dáng người cao ngất, động tác ưu nhã, khiến ta đột nhiên thấy phá lệ ấm áp. Hắn thấy ta tỉnh, tiến lên vỗ nhẹ mặt ta một cái, nói, ngoan, ngủ tiếp một chút đi, ngày hôm nay cho em nghỉ. Thế là ta ngay tại nụ cười ấm áp của hắn, lần thứ hai, nặng nề ngủ. Tỉnh lại là 9:30 sáng, bị Lâm Nhiên, cái đồng hồ báo thức bằng người thật kia đánh thức. Ta cầm điện thoại di động, bí nhát, làm nũng với bên kia. Không dậy, em còn chưa có ngủ đủ mà. Anh nói cho em nghỉ rồi, không thể nói chuyện không giữ lời. Hắn ha ha cười rộ lên, âm thanh xuyên qua microphone rõ ràng truyền tới. Ta phản phất có thể phát ra trong đầu hình ảnh hắn hiếp mắt, câu khóe miệng, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Hoàng, đứng lên đi, toàn sáng chứ. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ về nhà, cho nên điểm tâm là tự anh làm cho em. Nhanh lên một chút, đứng dậy đi ăn. Ta thoáng cái từ trên giường ngồi dậy. Thiệt hay giả, Lâm đại thiếu gia, anh cũng sẽ xuống bếp sao? Vậy nên em mau chóng rời giường rửa mặt đi ăn đi. Nếu như trước 10 giờ em còn không có ăn xong, sau này anh sẽ không bao giờ làm cho em ăn nữa. Nhớ kỹ, đem thức ăn bỏ vào lò vi ba hâm nóng một chút, không được ăn nguội. Ta hô to một tiếng, yes sir. Sau đó búng mình như cái chép, từ trên giường nhảy xuống, vô cùng vui vẻ, chạy vào toilet. Nhìn một loạt đồ dùng cá nhân mới tinh bên cạnh bồn rửa mặt, đã vì ta mà chuẩn bị tốt. Ta liếu cả lưỡi, kẻ có tiền chính là kẻ có tiền. Phải biết rằng, ta từ nhỏ đến lớn vẫn đều là dùng sức mạnh mà sống. Nice. Vui vẻ rửa mặt đánh răng, bôi kem dưỡng da, ta chạy vào nhà bếp kiếm ăn. Một ly sữa, một dĩa trứng ốp la, 3 miếng bánh mì nướng, vài miếng lạp xưởng, còn có bánh bao thịt từ ký ta thích nhất. Vì vậy, ta thỏa mãn, ngồi xuống bắt đầu ăn. Khi ta cơm no rượu say, vỗ cái bụng tròn căng, hài lòng, ngã vào sofa, Lâm Nhiên liền điện thoại. Ăn xong rồi sao? Ta ở một cái, dùng sức gật đầu. Dạ. Ừ, xem bộ dạng em, không ăn cơm thì giống như là người sắp buông tay nhân gian. Ăn cơm rồi thì tinh thần cứ như sắp cắt tiết ghế. Ví dụ của lão nhân gia ngài, luôn luôn điêu luyện, sắc sảo như thế. Em ở nhà xem tivi, chơi máy vi tính đi. Buổi trưa anh sẽ về nhà sớm một chút. Nhớ mặc bộ nội y tối hôm qua anh mua cho em. Không muốn. Mặc được ăn tiệc lớn đó. Không cần. Mặc có quần áo Chanel mẫu mới nhất năm nay nha. Không cần. Mặc có mỹ nam ngắm nè. Không cần. Em mặc hay không mặc? Không mặc trừ tiền lương tháng này. Con bà đó, người luôn luôn biết được nhược điểm của ta. Em mặc. Ừ, ngoan lắm. Vậy em chơi một chút đi. Ta treo điện thoại, khóc không ra nước mắt. Muốn đi vào phòng ngủ mở máy tính chơi game, nhưng thế nào cũng không tìm được dép. Không biết lúc nào Ngân Lan đã im lặng, đem dép ta tha tới cái ổ chó tinh xảo của nó để mài răng. Ta ai oán đi qua muốn lấy đôi dép đáng thương của ta lại. Ngân Lan quay đầu nhìn ta, nheo mắt nhe răng, cổ họng phát ra tiếng rừ rừ. Sợ đến mức ta rút lui ngồi trên mặt đất. Nó cũng rất chi đắc ý, hết cầm miệt thị liếc ta. Biểu tình nọ thật sự là cùng Lâm Nhiên có 8 phần tương tự. Đúng là chủ nào chó nấy mà. Ta một người chơi game, đường cao hứng bừng bừng, chuông cửa bỗng reo lên. Ta nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn 11 giờ, Lâm Nhiên sao lại trở về nhanh như vậy? Vì vậy ta vội vàng dùng tốc độ ánh sáng đem áo ngủ trên người cởi ra, sau đó hỏa tốc lấy mấy miếng vải rách đó ra mặt. Không được tự nhiên, vặn vẹo, đi ra mở cửa cho hắn. Thế nhưng, vừa mở cửa xong, ta liền choáng váng, hận không thể đâm thủng hai lỗ tai, sau đó tự móc hai con mắt mà xuất ra. Ta thật sự là nhược trí mà, nhược trí mà. Ta đơn giản nghĩ, đây là nhà Lâm Nhiên, thì Lâm Nhiên sẽ trở về. Không nghĩ tới rằng, tuy là nhà Lâm Nhiên, nhưng cũng có khả năng sẽ có người khác tới. Tỷ như nói, mẫu thân đại nhân của Lâm Nhiên a.